Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 727: Tử vong như gió. Lân Hoàng, lệnh Cửu Tiêu Đại Hống, từng đạo luyện thần bí thuật thi triển, muốn vuốt lên Lân Hoàng cảm xúc, có thể không chờ hắn luyện thần bí thuật tới kịp đem Lân Hoàng cảm xúc vuốt lên. Bách Lý Thanh Phong cái thứ hai dụ hoặc chi quang lại lần nữa đập xuống. Giống, lập tức, Lân Hoàng phảng phất hóa thân táo bạo cự thú, điên cuồng đối với bốn phía tiến hành phá hoại, sợ đến Kính Sơn chư vị cao thủ dồn dập bay ngược. Kéo ra tự thân cùng Lân Hoàng cự ly, mà ném ra đạo thứ hai luyện thần bí thuật Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa phát giác được Kính Sơn. Đối với Lân Hoàng thuần hóa hiệu quả hàng thấp, tiên thiên thần ma tổ tư lại lần nữa gầm thét, bắn ra đạo thứ ba dụ hoặc chi quang, ngăn lại hắn, lệnh Cửu Tiêu giận quát một tiếng, không thể để cho hắn dạng này tiếp tục. Sơn chủ, ngươi trấn an Lân Hoàng, ta mang người vây quanh Bách Lý Thanh Phong. Trọng Thiếu Quang nói, ngươi, lệnh Cửu Tiêu nhìn xem Trọng Thiếu Quang. Hắn biết, nếu quả thật để Trọng Thiếu Quang mang người ngăn cản Bách Lý Thanh Phong, cơ hồ đánh đồng với dùng tính mạng của bọn hắn đi kéo dài thời gian. Nhưng bây giờ, Lân Hoàng táo bạo, nếu như không thể để cho Lân Hoàng khôi phục lại bình tĩnh, đã mất đi Lân Hoàng cái này một nhất đại sát khí. Bọn hắn muốn vây giết Bách Lý Thanh Phong cơ hồ chính là hy vọng xa vời. Cho tới để Lân Hoàng đột phá đến truyền kỳ sinh mạng sau lại thẳng hướng Hy Á, hủy diệt Lôi Đình Tông, cái kia căn bản chính là một câu nói suông. Người tu luyện đột phá đến truyền kỳ cảnh giới sau liền đem chân chính tiến hóa thành cao cấp sinh mạng, cao cấp sinh mạng thể bên trong tinh khí thần toàn bộ hòa làm một thể, càng có thể kích phát tâm linh lực lượng, nhận rõ con đường của mình, tạo nên tự thân tín niệm, có loại này tín niệm bằng thân, luyện thần bí pháp khống chế lại khó phát huy hiệu quả. Loại lực lượng này thể hiện tại truyền kỳ sinh mạng trên thân chính là kích phát huyết mạch, đạt được huyết mạch truyền thừa, nắm giữ huyết mạch truyền thừa Lân Hoàng chính mình liền có thể chậm rãi ma diệt trên thân thuần hóa ấn ký. Đến lúc đó chỉ cần Bách Lý Thanh Phong xuất lĩnh Lôi Đình Tông mấy người giấu kín một đoạn thời gian, Lân Hoàng liền đem mất đi khống chế, thoát ly Kính Sơn trưởng khống. Kính Sơn cuối cùng không ngừng không chiếm được một tôn truyền kỳ cấp chiến lực, ngược lại sẽ còn mất đi một tôn đỉnh tiêm nửa bước truyền kỳ Trấn Sơn thần thú. Lại nói, nếu như bọn hắn Kính Sơn đều muốn tiêu diệt Lôi Đình Tông, ai còn dám cam đoan Bách Lý Thanh Phong có thể hay không vận dụng loại kia thần phạt vũ khí? Ngọc Thạch câu phần dưới, Kính Sơn chỉ sợ cũng phải tại trận đại chiến này bên trong biến thành lịch sử. Ta đi vây quanh Bách Lý Thanh Phong, ngươi đi trấn an Lân Hoàng. Bách Lý Thanh Phong, so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn, càng cái khác cái kia cường đại lực phòng ngự, khiến cho hắn cùng nửa bước truyền kỳ cơ hồ không có gì khác nhau. Thậm chí, so với bình thường nửa bước truyền kỳ càng khó chơi hơn. Chỉ dựa vào ngươi, tại không vận dụng được cửu cửu quy nhất trận tình huống dưới, ngươi ngăn không được Bách Lý Thanh Phong. Lệnh Cửu Tiêu cắn răng nói, hiện tại không biết có bao nhiêu người tại lưu ý lấy bọn hắn Kính Sơn cùng Bách Lý Thanh Phong một trận chiến này, nơi này đã hấp dẫn thế giới sở hữu đỉnh tiêm thế lực ánh mắt. Lúc này nếu như Kính Sơn rút lui, mặc cho Bách Lý Thanh Phong tại bọn hắn toàn diện đề phòng tình huống dưới giết chóc mấy người, thong dong rời đi, trên Kính Sơn ngàn năm qua tích lũy được uy danh chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta luyện thần cảnh giới còn mới cửu trọng, ta sẽ thay ngươi tranh thủ thêm thời gian. Lệnh Cửu Tiêu nói vừa xong, thả người xông vào đám người, khải trận, rõ. Nhận được mệnh lệnh chúng Kính Sơn cao thủ đại hống, tại lệnh Cửu Tiêu dẫn dắt hạ lại lần nữa hướng Bách Lý Thanh Phong vây giết mà đi. Đã hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra một cái sinh tử. Vì chúng ta Lôi Đình Tông, vì thân nhân của ta bằng hữu, dù là liều rơi tính mạng, hôm nay ta cũng muốn để các ngươi Kính Sơn cảm thụ thống khổ. Ta cũng muốn để các ngươi Kính Sơn máu chảy thành sông. Dù là ngọc thạch câu phần, dù là đồng quy vu tận, ta cũng muốn lôi kéo toàn bộ Kính Sơn là ta chôn cùng. Không có Lân Hoàng cái này một nhất đại uy hiếp, lệnh Cửu Tiêu mấy người đối với Bách Lý Thanh Phong uy hiếp hàng thấp một mảng lớn. Huống chi, lệnh Cửu Tiêu cầm Lôi Đình Tông toàn tông trên dưới, cầm Bách Lý gia toàn mạch tính mạng uy hiếp hắn. Hắn Bách Lý Thanh Phong dù là chảy hết cuối cùng một giọt máu tươi, hao hết cuối cùng một điểm chân khí, cầm máu, cầm xương, cầm tính mạng, cầm tinh thần, cầm tín niệm đi liều, hắn cũng muốn vượt khó tiến lên, đem Kính Sơn triệt để tiêu diệt. Chết, có nhẹ tựa Lông Hồng. Chết, có trọng với Thái Sơn. Hắn Bách Lý Thanh Phong là thủ hộ người nhà, thủ hộ chi hữu mà liều mạng mạng. Hắn chết có ý nghĩa, chết cũng không tiếc, chăm chết dứt khoát, giết. Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng. Chính nghĩa hồn thiêu đốt, tâm linh lực lượng sôi trào, thiên nhân cảnh lưu truyền, cửu cửu quy nhất trận bị cấp tốc quấy nhiễu, phá hoại. Dù là lệnh Cửu Tiêu kích phát luyện thần thập trọng tinh thần không ngừng cấu kết những người khác, khí tức trên thân vẫn vô pháp tại thiên nhân cảnh hạ tướng trận pháp tổ chức. Hắn mặc dù mượn truyền kỳ tinh huyết đem tinh khí thần hòa làm một thể, luyện được sinh mạng lực lượng, nhưng cuối cùng chưa từng luyện thành truyền kỳ lĩnh vực, không phát huy được một vị nửa bước truyền kỳ chân chính chiến lực. Bành, lệnh Cửu Tiêu đao quang, Bách Lý Thanh Phong kiếm cương trong hư không ầm vang va chạm, nổ tan ra đại lượng kiếm khí, gào thét bắn về phía tứ phương, cách gần nhất một vị lục địa chân tiên, một vị trấn quốc cấp cường giả kêu thảm bị bắn ra kiếm khí đâm xuyên thân thể, lưu lại đạo đạo miệng vết thương. Giết, chư vị, Kính Sơn sinh chúng ta, nuôi chúng ta, dạy cho chúng ta, đến chúng ta là Kính Sơn hiệu mệnh thời điểm. Không ai có thể khiêu khích Kính Sơn uy nghiêm. Loại này va chạm vẫn chưa dẫn tới Kính Sơn đám người lùi bước. Máu tươi ngược lại càng kích phát gần trăm vị Kính Sơn cao thủ hung tính. Nhất thời ở giữa, cả hai song phương đụng vào nhau, trực tiếp kích thích một mảnh gió tanh mưa máu. Số cái hô hấp ở giữa, chí ít 10 vị Kính Sơn cao thủ chết tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm. Chỉ dựa vào lệnh Cửu Tiêu một cái so trọng sơn đế đều chênh lệch một bậc nửa bước truyền kỳ kiềm chế. Quá miễn cưỡng, mặc dù ta không ngừng huy kiếm, không ngừng giết chóc, có thể nội tâm của ta lại không có chút nào vui sướng. Bởi vì, ta chém giết người trừ là địch nhân của ta bên ngoài, bọn hắn còn có một cái thân phận, kia chính là ta đồng loại, cùng ta đồng dạng nhân loại, có máu có thịt, con người sống sờ sờ. Bách Lý Thanh Phong thân kiếm hợp một, không có cái gì cao minh kiếm thuật, không có cái gì tinh xảo kỹ xảo, nhưng dựa vào tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối tốc độ, vẫn sáng tạo ra nhất làm cho người không rét mà run tàn sát. Kính Sơn gần trăm người, trừ lệnh Cửu Tiêu bên ngoài, vô luận là cấp 9 thiên nhân vẫn là cấp 7 trấn quốc. Không có bất kỳ người nào chống đỡ được hắn một kiếm. Kiếm khí như xương, tử vong như gió, Bách Lý Thanh Phong, mắt thấy phe mình nhân viên trong khoảnh khắc tổn thất 20-30 người. Lệnh Cửu Tiêu gầm lên giận dữ, đao quang phá không, hướng Bách Lý Thanh Phong bao phủ xuống. Bành, đao kiếm tương giao, lại là một vòng khí lãng nổ tan, mà ngăn trở lệnh Cửu Tiêu một đao về sau. Bách Lý Thanh Phong ỷ vào chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp cường hoành ngang nhiên tiến lên. Không lọt vào mắt cỗ này bắn ra khí lãng, tay trái bóp chỉ thành kiếm, xinh xinh đem khí lãng xé rách, đâm xuyên hư không, oanh trúng lệnh cửu tiêu thân thể. Dù là lệnh cửu tiêu thứ nhất thời gian chân khí hộ thể, vẫn bị kiếm cương ở trong ẩn chứa lực lượng xung kích liền lùi lại ba bước. Thừa dịp trong lúc này, Bách Lý Thanh Phong dưới chân kình đạo bộc phát, thân hình phảng phất một phát pháo đạn oanh đến lệnh cửu tiêu trước người. Vô song kiếm ném một cái, rời tay bay ra, lôi đình ám sát, trên kiếm phong giống như kích phát ra rực rỡ điện quang. Không được, lệnh cửu tiêu đồng tử đại trương, cấp tốc trở về thủ. Trong tay chiến đao khó khăn lắm ngăn trở gào thét bắn đến mũi kiếm. Ánh lửa bắn ra, vốn là thân hình nhanh lùi lại chưa triệt để ổn định trọng tâm lệnh cửu tiêu cả người bị một kiếm này bắn giết bên trong ẩn chứa lực lượng chấn động bay rơi ra ngoài. Mà tại lệnh cửu tiêu bay rơi ra ngoài sát na, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đằng không mà lên, phảng phất hung thú đánh giết, thân hình mang theo hung hãn, cuồng bạo, khủng bố khí tức. Ầm vang đem lệnh cửu tiêu toàn bộ che phủ. Tại lệnh cửu tiêu không kịp làm ra cái khác phản ứng trước, hai người thân thể đã ầm vang va chạm. Bành, răng rác, tiếng va đập cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên. Chân khí bạo tán, lệnh cửu tiêu cả người tại Bách Lý Thanh Phong va chạm hạ lồng ngực sụp đổ, xương sườn đứt gãy chí ít ba cây. Cái này còn không phải kết thúc. Gặp va chạm lệnh cửu tiêu còn không tới kịp cùng Bách Lý Thanh Phong kéo ra cự ly. Đánh giết mà xuống Bách Lý Thanh Phong phải vừa co chân. Kình đạo lại lần nữa bộc phát. Ha ha ha, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Da ngựa bọc thây thật anh hùng. Bách Lý Thanh Phong thét dài ngửa mặt lên trời. Nương theo lấy đại địa hạ chìm. Đất đá tung bay, thân hình của hắn lại lần nữa đánh giết, đúng là đuổi kịp lệnh cửu tiêu bay rơi ra ngoài thân hình. Nhìn xem khí thế như hồng hai độ đánh giết Bách Lý Thanh Phong, lệnh cửu tiêu thẳng cảm giác được một cỗ hít thở không thông bóng ma tử vong bao phủ xuống. Sẽ chết, hôm nay, hắn sẽ chết trên tay Bách Lý Thanh Phong. Ý nghĩ này cùng một chỗ, mãnh liệt dục vọng cầu sinh từ đáy lòng bộc phát. Hắn không chút do dự kích phát bộc phát bí thuật Thiên Nguyên Thuật, chân khí mãnh liệt, sinh mạng thiêu đốt, tại không có bất luận cái gì điểm dùng lực tình huống dưới, trong tay chiến đao hoành không chém ra. Nhưng Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật, bộc phát chi thuật hắn cũng có. Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật mặc dù là hắn mới nhất đạt được bộc phát pháp môn, có thể cái này một pháp môn hắn kết hợp tự thân tình trạng sớm đã không ngừng hoàn thiện. Giờ phút này thi triển, hắn cái kia đánh giết mà xuống tốc độ dĩ nhiên tăng vọt ba thành. Tại lệnh cửu tiêu đao thế chưa nhảy lên tới đỉnh phong lúc, Bách Lý Thanh Phong tay phải đã tựa như xé rách hư không lợi trào. Ầm vang đánh ra, hung hăng đem cây chiến đao này nắm trên tay. Bành, huyết quang, kim quang, ánh lửa, đồng thời bắn ra, tầng thứ nhất diệu kim chiến giáp phòng ngự trực tiếp vỡ nát. Tầng thứ hai lấp lánh kim quang tán loạn, sau đó là tầng thứ ba huyết nhục chi khu. Bị diệu kim chiến giáp cùng hoàng kim thiên ma giải thể thuật ban cho phòng ngự song trọng triệt tiêu về sau, cái này vẫn chưa trèo thăng đến đỉnh phong một đao cứ việc đem Bách Lý Thanh Phong tay phải trong lòng bàn tay đánh rách tả tơi, máu tươi bay tán loạn. Nhưng cũng chỉ là như thế, một đao kia thậm chí làm không được đem Bách Lý Thanh Phong trên tay xương cổ tay, xương bàn tay, lớn nhỏ nhiều sừng xương chặt đứt, tay phải cầm đao, Bách Lý Thanh Phong tay trái nắm tay. Quyền kình ở trong phảng phất ẩn chứa một tòa vạn tấn sơn nhạc, hung hăng nện ở lệnh cửu tiêu lồng ngực, xuyên qua tính lực lượng cơ hồ đâm xuyên lệnh cửu tiêu thân thể, nổ tan vạt áo của hắn, sau này lưng thấu thể mà ra. mà hắn nguyên bản bay rơi ra ngoài thân hình càng là dưới một kích này đột nhiên hạ xuống. Nện tại mặt đất, tại chỗ đem mặt đất nện đến mảnh đá bay tán loạn. Chia năm xẻ bảy, phốc phốc, đỏ thắm máu tươi tự lệnh cửu tiêu trong miệng phun ra mà ra. Không có chờ lệnh cửu tiêu từ loại đả kích này ở trong tỉnh táo lại. Sục sôi bành trướng thét dài lại lần nữa chấn động hư không. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, giết. Sau đó, Bách Lý Thanh Phong cái kia dính mãn máu tươi tay phải đột nhiên nắm tay. Giơ cao, nắm chuẩn lấy đầu của hắn. Oanh kích mà xuống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.